Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 294, đường môn 16. 35, không bao gồm ba người chúng ta. Lòng Ngạo Thiên giật mình mở to hai mắt. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy. Nếu như Tiêu Dao phái ngoại trừ chúng ta bên ngoài người đều chết rồi. Làm chúng ta thời gian đến rời đi về sau. Vậy cái này môn phái còn có người à? Lạc Phi hỏi hai người khác nói. Các ngươi cảm thấy đến lúc đó có tính hay không diệt môn? Này, Long Ngạo Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mà Cố Tiêu Tiêu cũng rốt cuộc minh bạch Lạc Phi trước đó vì sao lựa chọn uống xong rượu độc. Cho nên đại sư huynh ngươi ý tứ là chúng ta trọng điểm phải thương lượng là tại ngươi tiếp nhận trưởng môn ngày ấy, như thế nào bảo vệ sư phụ? Rõ ràng sau Cố Tiêu Tiêu lập tức nói, dù là cuối cùng thật không bảo vệ nổi hắn, cũng phải để đường môn cho chúng ta còn lại mấy cửa người đi. Lạc Phi nói lời này lúc ánh mắt lấp lóe, bất quá tốt nhất đừng để hắn chết. Như vậy có lẽ sẽ được đến khen thưởng thêm cũng khó nói. 4 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tại này trong 4 ngày vương tướng quân thủ hạ 3.000 binh sĩ. Tại bản địa quan huyện đại lực duy trì dưới. Lấy Tiêu Dao phái làm trung tâm. Được đến tốt hơn đóng quân hoàn cảnh. Mà người của đường môn cũng vẫn luôn không có lần nữa xuất hiện tại Tiêu Dao phái bên trong. Liền trọng kim đổi về đường nhị gia cùng với hắn đồng bạn thi thể. Cũng là vương tướng quân phân phó thủ hạ binh lính cho đưa đến đường môn cứ điểm. Trong lúc đó, Lạc Phi mỗi ngày buổi sáng đều đúng hạn đi đường môn cứ điểm tìm đường Thạch Lưu lấy thuốc. Đường Thạch Lưu mỗi lần cho Lạc Phi giải dược lúc, đều ý đồ cùng Lạc Phi cải thiện quan hệ. Nhưng Lạc Phi đều kiên quyết làm được lấy thuốc tức đi. Cứ việc làm như thế, theo đường Thạch Lưu biểu tình xem quả thật có chút tàn nhẫn. Nhưng dù sao cũng là nàng thật cho Lạc Phi hạ độc. Lạc Phi cũng cự tuyệt thủy tinh tâm, vẫn là muốn thử xem cái này NPC cuối cùng đến cùng có thể hay không trở thành trợ giúp chính mình. Một phương, rốt cuộc, đến Lạc Phi 3 người tiến vào kịch bản ngày thứ 10. Bất quá toàn bộ ban ngày. Đường môn vẫn không có bất kỳ động tác gì, thẳng đến màn đêm khoan thai tới chậm buông xuống. Ngày mới đen, vương tướng quân cũng đã mệnh trên 100 tên lính tại tiền viện bên trong đốt quân dụng bó đuốc. Làm đường tứ gia mang theo rất nhiều người tiến vào tiền viện về sau. Vương tướng quân lập tức lúc trước sảnh bậc thang bên trên cười xuống tới đón lấy. Mà đường tứ gia lần này không riêng mang thủ hạ đến. Cùng hắn cùng nhau tới còn có mặt mũi sắc rất kém cỏi Tiêu Dao tử. Cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Sơn 3 phái 3 tên đặc sứ cùng chút ít tùy tùng. Lạc Phi có chút kỳ quái Thái Sơn phái đặc sứ thế mà còn dám tới. Ấn đạo lý đường môn đã biết Thái Sơn phái cùng Vĩnh Nhạc bang trong bóng tối quan hệ hợp tác. Lạc Thiếu Hiệp, mau tới đây. Cùng vương tướng quân hàn huyên qua đi, đường tứ gia lập tức hướng đứng tại cách đó không xa Lạc Phi khua tay nói. Hôm nay ngươi là trọng yếu nhất chủ nhân, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Sơn tam đại phái tới xem lễ đặc sứ. Các ngươi cùng ta cùng đi, Lạc Phi đối đứng tại phía sau 2 tên đồng đội nói. Đêm nay nguy hiểm không nhất định tại khi nào xuất hiện. Thấy Lạc Phi sư muội cùng sư đệ một tấc cũng không rời theo tới, đường tứ gia cũng không có để ý, mà là tươi cười chân thành chỉ vào một người chưa mặc tăng y lại rõ ràng quy y qua trung niên nam. Tử nói, này vị là không bởi vì đại sư, hắn là vì tốt hơn giữ gìn Thiếu Lâm địa vị, hoàn tục tại bên ngoài chùa chủ sự. Đại sư ngài tốt. Lạc Phi chắp tay trước ngực hướng không bởi vì thi cái lễ. Hắn sở dĩ như vậy khách khí, cũng là bởi vì hy vọng những này trung lập môn phái có thể tại lúc sau Tiêu Dao phái bị diệt. Môn, lớp thoáng can thiệp một chút, đến cuối cùng này ngày thứ 10 buổi tối, Lạc Phi có thể nói cố gắng đang tranh thủ, có thể tranh thủ mỗi một điểm lực lượng. Này vị là Thanh Tùng đạo trường, Đường Tứ gia tại không bởi vì hoàn lễ về sau, tiếp tục cho Lạc Phi giới thiệu người thứ hai dáng người mảnh cao đặc sứ. Hắn chính là Võ Đăng thất tinh một trong, đủ thấy Võ Đăng cũng đối đêm nay sự tình coi trọng. Đạo trưởng ngài tốt, Lạc Phi cũng chắp tay làm lễ. Nghe nói ngươi một kiếm đả thương Vĩnh Nhạc Bang Bang chủ mộ Dung Ngôn. Thanh Tùng đạo trưởng không giống với vừa mới chỉ là hoàn lễ mỉm cười không nhân. Còn chưa hoàn lễ liền mở miệng ước chiến nói. Có thể hay không dùng thanh phong kiếm chỉ giáo bần đạo mấy chiêu. Hôm nay có chuyện trọng yếu hơn. Luận bàn chuyện còn thỉnh đạo trưởng chờ ta Đường Môn cùng Tiêu Giao phái chuyện sau lại ước như thế. Nào. Không đợi Lạc Phi trả lời, Đường Tứ gia liền trước mở miệng ngăn lại nói, tốt, tốt, bất quá nghe nói Lạc Thiếu Hiệp đêm nay không chỉ có muốn theo Tiêu Giao tử tay bên trong tiếp nhận. Trước trưởng môn, tương lai sẽ còn trở thành ngươi Đường Môn cháu rể. Đường Môn sau này có cái này người tương trợ, cũng có thể lập bổ trước đó bị Vĩnh Nhạc Bang trọng thương tổn thất. Thanh Tùng đạo trưởng miệng bên trong mặc dù đáp ứng trước không luận bàn, nhưng kế tiếp lời nói vẫn là để Đường Tứ gia hơi biến sắc. Tại hạ là Thái Sơn phái Hồng Mông. Hồng Mông đạo trưởng thấy tràng diện có chút ngưng kết, lập tức không đợi Đường Tứ gia giới thiệu, chủ động hướng Lạc Phi thi lễ nói, Thái Sơn phái cùng Vĩnh Nhạc Bang trước đó cũng chỉ là lợi ích quan hệ, tuyệt không phải cái gọi là minh hữu, điểm ấy mời Lạc Phi thiếu hiệp nhất định minh giám, lúc sau hợp tác lúc tuyệt đối không nên đối với Thái Sơn phái có khúc mắc. Dễ nói, dễ nói. Lạc Phi thấy đối phương chủ động lấy lòng, cũng là cho Hồng Mông thiện ý đáp lại. Bất quá, ta đối với kinh doanh chuyện biết rất ít. Lạc Phi nói đến chỗ này nhìn về phía Đường Tứ gia. Coi như ta hôm nay làm tới trưởng môn, Tiêu Giao phái về sau bất cứ chuyện gì cũng đều sẽ nghe Đường Môn. Những lời này làm vốn có chút mặt lạnh Đường Tứ gia hơi có ý cười. Hắn còn thuận thế ý vị thâm trường đối với Lạc Phi nói. Nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời, rất nhiều võ lâm đồng đạo đều nghe thấy được. Nói đến chỗ này, Đường Tứ gia ngược lại nhìn về phía Vương tướng quân nói. Vương tướng quân, canh giờ đã không sai biệt lắm, thỉnh ngươi thủ hạ đem chuẩn bị xong đồ vật đều lấy ra đi. Tốt, Vương tướng quân cũng không nhiều lời, chỉ là dùng sức vỗ vỗ hai tay quát to. Ngươi tới, vừa dứt lời, đại môn bên ngoài liền lại đi vào trên trăm cầm súng kích binh sĩ. Áp lấy nhân số không sai biệt lắm Tiêu Giao môn môn nhân đi đến. Cùng lúc đó, tiền viện bốn phía hết thảy nóc phòng cùng tường viện bên trên cũng đều xuất hiện đại lượng cung tiễn thủ. Đường Tứ gia thấy này hài lòng gật đầu, cười đối với có chút hoảng sợ Thiếu Lâm, Võ Đăng và Thái Sơn phái các tân khách trấn an nói. Các quý khách đều không cần lo lắng, Vương tướng quân làm như vậy chỉ là muốn giúp Đường Môn cùng Tiêu Giao phái bảo đảm kế tiếp trường. Môn giao tiếp nghi thức không xuất hiện ngoài ý muốn. Nói đến chỗ này, Đường Tứ gia lập tức tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo đối với Lạc Phi nói. Lần này giao tiếp nghi thức cùng trên giang hồ dĩ vãng nghi thức khác biệt. Bởi vì Tiêu Giao tử trước đó đối với Đường Môn phản bội, cho nên ta lệnh cho ngươi ngay trước hết thảy đám người trước mặt, dùng thanh phong kiếm tại chỗ đem Tiêu Giao tử xử tử. Như vậy mới có thể tuyết ta Đường Môn khắc cốt mối hận, làm ta Đường Môn ở đây gần trăm vong hồn có thể có được nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, tại tràng Thiếu Lâm, Võ Đăng, Thái Sơn ba phái người đều là kinh hãi, mà Tiêu Giao tử lại phảng phất sớm đã ngờ tới bình thường. Trên người mặc dù không có chút nào trói buộc, lại như cũ vô lực nhắm mắt lại ai thán nói. Động thủ đi, Phi Nhi, muốn ta lúc trước tặng ngươi thanh phong kiếm thời điểm, vạn vạn không nghĩ tới ta ngươi sư đồ sẽ có hôm nay. đứng tại Lạc Phi phía sau, Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên liếc nhau, đều tại trong lòng cảm thán quả nhiên không ra Lạc Phi sở liệu. Dựa theo ba người sớm định kế hoạch, lúc này liền do Cố Tiêu Tiêu mở miệng, lớn tiếng phản đối nói, yên tâm đi, sư phụ, đại sư huynh tuyệt đối sẽ không làm ra như thế lớn nghịch không ngờ sự tình tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.